Được gặp lại em. Chương 144, phá N ngoá y chép 41 MAP. Góc truyện audio.com. Chấm. Khá tê thá N nhã N thá y cả tá, lã xê cả, vã o cảng tì giá, y nhê độ âng kháng bia tê thá na o he N hai mây độ a y phá tê anh chá, lá y và phá bình phương âng. Ca bản quyền âng kháng thá y cả, lã N nã N e a n s kia, m cha camera giã m xã tê má, y bia tê cả, vã o phá bình phương âng vá, sinh. Tại nghe a n bã y giá, ca bản quyền ân he n ná, a giá, e a ân há. Ná n anh ai xóa, ân e á lập phương. Vá, a thá y cả, anh lia, n chá, má tê ngã m tả c há y. Tá y sao e a n giá, y cả bình phương n kháng lã n m via, c. Ninh hi e má tê ra. Nhá tê thá, y kháng bia tê nã lập phương y thá nã o e a n s chá, tay vã o cả y phá bình phương âng vá, sinh giá, y nã lập phương y. Xã âng này, tả y, tả y, tả y, bá, e ao bá âng, bá y giá, má y há tê e ao nã n e a n s lã n. Ai ngá, thá y anh á, e a y. Sao anh cá bản quyền hay sen vã o e a y tê độ cá a tả y thá. Anh cá lập phương lã gã cá a tả y e a u. Mi tả em khá tê thá n nhão cả ân xã u he n. E a y má tê tá cộng trừ nhã n giá ân nhê độ e ăn bia tê ca e độ a sắc y mã chả u e a cá. Khá tê thá n loa ân thoa ân nhã n xung quanh kháng thá y ai má y ai gá n lá y cả. Anh gã bản quyền vã o tai cả. Thá thá m vá y cả. Vá y em xem. E á bảng ngá vá y nhau giá y cả lập phương e độ a sắc bảng c coi lã gã cá a nhau kháng. Ninh hi lá p tá bản quyền c e a y khá tê thá n ra. Má tê cả e á bảng e a lã n tá lã u tá khi khá tê thá n lá y gá n cả giá y nhê độ âng chá vã móa n bia tê anh e a n s lã m gã tia p theo nã n cả chê độ a e a y anh ra ca bản quyền âng kháng xá bảng anh xá lã m gã cả tá y e độ a sắc bảng c nhê độ âng ai ngá khá tê thá n lá y vã lã m xá nã lập phương y thá âng ra nhê độ vá y anh bá ai a n á khá tê thá n e á bảng bia tê ninh hi xá bảng cả y gã giá y cả xá bảng giá ân anh nã lập phương y vá chía n e á lập phương khá n i e á lập phương bia t e độ a sắc bảng c nã n anh cá tả n s nã lập phương y lá n he n e a ân lã anh ai a n giá y má y ai ngá chấm chê độ a nã lập phương y há t cả u ninh hi e á bảng bá t má m khá t thá n lá y chá n kháng cho anh nã lập phương y thá m gã ná a. Trong lã bình phương ân kháng khá y lo xá bảng. Cả nã lập phương y. Thá y e độ a sắc bảng c giá y. Tả y kháng chá y anh a giá n ná a. Lã m a y n kia m xóa t cả y tánh nã lập phương y nhanh nhê độ ca u cá a anh ai. Lá n nã y thá e a u phá y chả lập phương ná a mã lã cá u. Nghe e a ân lã va hoa ma bản quyền tá, c nhê độ ân vá, n lã chá y khá tê thá n. E a ân lã ninh hi cả lập phương khá c. Chá y ca bản quyền ân phá y e a c bia tê. Khá tê thá n ngoã y giá n. Anh e a y tay cả ra. Anh nã lập phương y. Em bia tê mã n s e ăn lã m gã kháng. Cả lập phương he n ngã n nghe độ a sắc y e ăn nhã n thá y cá n s cả thá cộng trừ c tá p sinh má y vã o ai bá tê mia ân cá a tá ân giã m e a c e a y. Em móa n lã n trang nhã tê á vá a nghe xong lã ninh hi quay lá y nhã n xung quanh. E a ân thia tê lã c nã bảng y kháng cả lập phương nhá u nghê độ a sắc y nhê độ ân bã y giá thả giá tê nhá u. Ninh hi là y kháng bia tê mã en ết nã en nờ chui xóa ân cả y lá nã o ná a vá a thá y ninh hi nhê độ vá y khá tê thá en nờ lá y nã lập phương y em e a ân cả lập phương e a en ết e a o lá trong cảng ti anh na u em kháng móa n bá bá tê ninh hi vá a quay qua thá y khoản má tê nhê độ bá n cá bảng tê cá a khá tê thá n thả lá y lia xê anh má tê cả y cả nã lập phương y lã xê nã y anh cả bình phương n e a e e độ a sắc bảng xê á khá tê thá n kháng e a ná a anh ngã em ở tã xê nã lập phương y vá y cả na u em kháng lã em gã e a phá y há thả n thả cá bản quyền bá n s ta bản quyền n s lã e e độ a sắc bảng c nã lập phương y giá y anh ná em tay ninh hi ai vá phá e em e áng giá y b độ a sắc c vã o thang mã y cả c s bia u hia n hã n s e a ân nã y cả lập phương khả c gã thá hia n cho nghe độ a sắc y khả c bia t anh cả lập phương quan há vá y cả nhê độ ân ninh hi ca bản quyền ân e a n s chá u vã na u e a má t mã n s cả ra ngoã y xá bảng cả xá hót nhá t xá ân nay khá tê thá n khuy n cả ca bản quyền ân giá tê e a ân bá n thá n mã n ết kháng lã m gã sai thá via c gã phá y suy nga bản quyền cả y nghe độ a sắc y khá c nga bản quyền vá mã n ết e a lập phương kháng phá y giá ân nhê độ cả e ăn chá tê giá á quá lã nghe độ a sắc y e a n áng cả n k e độ a sắc ân giá cả lập phương thá nã o ca bản quyền ân phá y bá n s ta bản quyền n s trong má y tá n s hóa ân vá a vá o e a n thang mã y má y há t e e độ a sắc bảng c tia ân xã xã o to nhá nã o lã chá y a y y tia t quá e a bảng má t lá n e a u má y thá y cả lập phương nghe độ a sắc y giã m e a ân tay e a ân chả n vá y tá ân giã m e a c chả ân ta ái tin e e độ a sắc bảng c kháng tá ân giã m e a c lá y ná m tay cả y ai nhê độ thá á e a ân lã má t cá p e a y tuyế t e a p nhê độ ân ca bản quyền ân cả lập phương xá cộng trừ ghen gã bản quyền tê vã e a cá vá y ninh hi cả lập phương gã lã giá y giang e a ân lã cả u giá n cá xá p mã e a ân lã e a tia n mã nhá ân lá y nã lập phương y nã y e a u lá tê vã o tai cá hai ninh hi nhá tê thá y ca bản quyền ân nha má tê khá tê thá n nhá n thá y xá cộng trừ khá c thê độ a sắc ân trong cả lia n an á y ngay e á lập phương n vá n lã xá cộng trừ ghen gã bản quyền tê thá y em kháng cá n quá e a á một phần hai ninh hi e e độ a y ân nhá n kháng e a á một phần hai chá lã cả vá n cá m thá y cả lập phương cả y gã e á lập phương sai sai bá tê chá bảng tê nhã n xóa ân tay mã n ết hóa ra anh vá n lưu án ná m tay cả ninh hi cá m nhá n e e độ a sắc bảng c xá cộng trừ m á p tá lã bình phương ân bá n tay anh nã lập phương nhê độ má tê lã bình phương xa e độ a sắc y m e a y bá n tay lá n s cả lập phương ân lã n cá a cả giá y e a t nhã n ninh hi lá y cá m thá y m lưu án chả y tim cá a mã n s chá bảng t ninh hi bu áng cá n s tay khá t thá n ra nhê độ ân khá t thá n lá y ná m chá t bá n tay cá cá bản quyền ná em mờ chá tê nhê độ vá y anh nã lập phương y bá n tay em quả là n s e a em mờ má tê lã tê Cả u nã lập phương y e a ưng e a bảng lã em giã bảng ai á bang trong trả y tim cả, hay nã lập phương y cả si ết khả si e a bảng giã bảng ai xá, bang cả bình phương n xã lập phương t lá y duy nhá t trong tim cả. E á lập phương lã trả t bang qua y cả ưng khá n cả, giá e độ a sắc bảng c xá, cộng trừ lã n ết lã ưng vá y khá t thá n. Ninh hi giá t qua c vá n e a tay e á lập phương cho khá t thá n ná m nã lập phương e a y bá n tay m a p cá a anh e ăng bao quanh tay cả giá ưng há t trong chả nhá cả vá o bá y nam chê độ a sắc c vá o mã a e ắng nam e á lập phương anh ca bản quyền ưng e á bảng tá ưng ná m lá y tay cả ai giá a chá y tuyết t khi e á lập phương tay cả quả là n ết giã cả lập phương má t a o khóa c ca bản quyền ưng vá n cá m thá y lá n ết nhê độ ưng lá y kháng hóa n nã lập phương y cho khá t thá n nghe. Xá bảng khi vá anh xá nã lập phương y cho má ngãn bia t giá y lá y khá n má ngãn lo lá ưng lá n. Nhê độ ưng e a m e a lập phương t độ a sắc ưng chá ưng xá lá n ết cả lập phương ưng vá nhã ai ngá khá t thá n ná m lá y tay cả e a t tay vã o lu án tả y a o cá a anh giá y chá bảng t tay cả bình phương n lá y ca bản quyền ưng m lá n cá m giã c cá cộng trừ c cả há n ết phá c cả y giã y phá t e á lập phương cả a y độ a sắc c ao chá e độ a sắc bảng c má t là n lã y chá m hay thá m chá cả lập phương thá nghề độ ưng e a ưng lu án khóa ưng khá c e á lập phương e a cả lập phương thá chá n chá ưng nã lập phương nhề độ ưng ai bia t e độ a sắc bảng c e a lập phương ca bản quyền ưng lã lá n qua y cả ưng cả lập phương thá gá n anh cách chương.